Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, Đồng Duyệt Đồng nhìn Mạn Xuyến và nói, cô có thể không cần giao công thức ra, nhưng vì tân chủ tịch không có mặt vậy thì sẽ ba do cổ đông như tôi quyết định. Dòng sản phẩm Black Gold năm nay của Flower sẽ sản xuất 2 triệu bộ theo lịch đặt trước cho một tôi. Tuy Flower chỉ là sản phẩm dưỡng da nhưng hiệu quả dưỡng da của nó thì đúng là ngàn vàng khó mua. Ví chín dụ như dòng sản phẩm Black Gold có tác dụng nâng cơ, săn chắc chống nhăn rất độc đáo, chỉ cần bạn sử dụng một bộ hiệu quả ba vượt trội hơn hẳn so với các loại dụng cụ công nghệ đen trên thị trường. Còn đối với những vết thương kín miệng, vết thương tám nhỏ tơ máu đỏ thì chỉ cần sử dụng một chiếc mặt nạ Black Gold là xong. Dùng dụng cụ để đắp mặt cho dù là dụng cụ đắt tiền hơn nữa thì lần đầu hiệu quả cũng tốt nhưng sau 3-4 lần thì hiệu quả chỉ bình thường thôi. Hơn nữa còn rất dễ làm mỏng lớp biểu bì trên da mặt. Một khi bề mặt da trở nên mỏng hơn sẽ xuất hiện các vấn đề như dễ dị ứng da, tàn nhang, bã nhờn. Nhưng Flower sẽ không bao giờ xuất hiện các vấn đề trên. Vì vậy, đối với sản phẩm Flower được sản xuất giới hạn có thể nói là cung không đủ cầu. Mỗi năm chỉ có 20.000 bộ bị những quý cô quý bà kia quét sạch. Từ sau khi Saka chết, nguồn tài chính của cô ta không được như trước nữa nên cô ta cần bán gấp 2 triệu bộ sản phẩm dòng Black Gold. Black Gold là dòng sản phẩm cao cấp của Flower, sữa dưỡng, tinh chất kem, cộng thêm 10 miếng mặt nạ cỏ già. Là 660.000 tệ. Riêng dòng sản phẩm Black Gold là đã có thể kiếm được 130 triệu rồi. Cô ta biết rất rõ ràng mặc dù Flower đắt nhưng nguyên liệu không tốn bao nhiêu. Nếu doanh thu là 130 triệu thì chi phí nguyên vật liệu chưa đến 20 triệu. Cộng thêm dòng sản phẩm Gold và Silver, bao gồm cả các dòng sản phẩm Flower Spot nữa, cho dù chỉ là một cổ phần thôi, cô ta cũng có thể kiếm được không ít. Tuy nhiên, không thể nào, cô nghĩ là bắp cải à, chủ tịch nói với tôi rằng thứ chúng ta làm là chất lượng. Sản phẩm chăm sóc, da của chúng ta bán đất và bán chạy như vậy là bởi vì những danh môn quyền thế bậc nhất kia cảm thấy chúng có đẳng cấp, nếu chúng trở thành bắp cải bán đầy ngoài chợ thì dựa vào đầu mà cô có thể bán với giá 660.000 tệ, đúng, Mạn Xuyến nói đúng. Các quản lý cấp cao bên cạnh đều phụ họa, nhưng hiện tại thị trường phản ánh chúng ta cũng không đủ cầu, thậm chí ngay cả hoàng thất nước L cũng tỏ ra vô cùng bất mãn với việc sản phẩm của chúng ta quá ít. 20.000 bộ thực sự quá ít ỏi, tôi tin 2 triệu bộ có thể bán hết được, hơn nữa còn điên cuồng tranh giành. Nói xong, Lô Diệu Khốn đập bàn, Mạn Xuyến, hãy làm theo lời cô Đồng, hoặc là cô giao công thức ra, hoặc là 2 tháng sau sản xuất 2 triệu bộ sản phẩm. Sếp chỉ để lại cho tôi 20.000 bộ dược liệu, mấy người bảo tôi chia thành 2 triệu bộ thế nào? Vậy thì dùng 20.000 bộ dược liệu lần lượt chia cho 2 triệu bộ sản phẩm. Chỉ cần sản phẩm không có sai, sót là được, dược liệu vẫn là những dược liệu đó, chỉ là hiệu quả không tốt như vậy mà thôi. Mạn Xuyến cười lạnh khi nhìn thấy dáng vẻ đói khát muốn ăn tiền của Đồng Duyệt Đồng. Đừng hòng, nói xong, cô ta không để ý đến Đồng Duyệt Đồng và Lô Diệu Khôn nữa, đứng dậy rời đi. Hầu hết lãnh đạo cấp cao của công ty đều rời đi cùng Mạn Xuyến. Trong phòng họp vốn dĩ có hơn 20 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ chỉ còn lại Đồng Duyệt Đồng, Lô Diệu Khôn và 4 quản lý cấp cao khác. Đồng Duyệt Đồng nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạn Xuyến, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đây là công ty một tay anh quản lý hơn 2 tháng à, chỉ có 4 người nghe lời tổng giám đốc như anh thôi à. Đối mặt với câu hỏi của Đồng Duyệt Đồng, Lô Diệu Khôn cũng vô cùng mất mặt. Cô Đồng, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến Mạn Xuyến giao công thức ra. Cô cho tôi thêm 3 ngày nữa. Đồng Duyệt Đồng liếc nhìn Lô Diệu Khôn đầy ẩn ý rồi giận đừ bỏ đi. Cách chương.